Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 321, chương 321, hấp dẫn mật thám thống lĩnh. Dây thừng trong bẫy cột cờ một khắc này, thần các cao thủ nhóm đều biết, đối phó boss đem sẽ biến càng thêm đơn giản. Lý Minh nắm chắc dây thừng, vội vàng đem dây thừng dài một chỗ khác thắt ở nóc nhà trống trên mái hiên, bảo đảm có thể chịu đựng lấy một cái người chơi trọng lượng về sau. Liền chuẩn bị lập tức bắt đầu hành động, vẫn là để ta tới đi. Người lượng máu mỏng, phòng ngự thấp, dẫn viễn trình boss dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Thần các tật phong khẽ cười nói, tốt a, người cẩn thận. Lý Minh gật gật đầu, đem dẫn boss nhiệm vụ chuyển giao cho hắn, chính mình xoay người dọc theo dây thừng trở lại lầu hai cửa sổ bên trong. Tật phong lập tức hai tay hai chân bò lên trên dây thừng, treo ngược lấy hướng nơi xa leo đi. Đội ngũ chúng ta bên trong không có MT, một hồi kéo cừu hận nhiệm vụ thì giao cho ngươi, cản công kích nhiệm vụ giao cho ta. Thần các cuồng khiếu nhìn nói với Lý Minh, ngươi là để cho ta dùng độc cổ thuật đến hấp dẫn boss cừu hận. Lý Minh ánh mắt sáng lên, lập tức kịp phản ứng. Quả nhiên không hổ là cao thủ đội ngũ, đối trò chơi lý giải xác thực so người chơi bình thường nhóm càng hơn một bậc. Hiện tại trong đội ngũ không có MT trào phúng kỹ năng, ai cũng không có cách nào hấp dẫn lấy boss chú ý lực, mà chỉ có tế tự kỹ năng có thể cho boss khóa chặt mục tiêu. Thần các cuồng khiếu ý là, Lý Minh tránh sau lưng hắn phát động cao cấp độc cổ thuật, sau đó từ hắn đến ngăn trở viễn trình boss công kích. Như thế tới nói, toàn bộ đội ngũ liền có thể bảo đảm an toàn, mà lại thần các tật phong cũng không cần lo lắng ở giữa không trung bị boss tiếp tục thương tổn. Thần các cuồng khiếu một ngựa đi đầu đứng tại phía trước cửa sổ, dùng hắn khôi ngô thân thể đem hắn đồng đội ngăn ở phía sau. Hai tên tế tự một cái phụ trách trị liệu, một cái phụ trách phát ra, tăng thêm còn có tịch mịch như yên cùng thần các tật phong hai cái viễn trình nghề nghiệp. Bộ này đội hình tại hiện tại trong hoàn cảnh cũng là hoàn mỹ nhất tổ hợp. Giữa không trung dây thừng dài phía trên, thần các tật phong chính linh xảo hướng về phía trước trèo được, rất nhanh tới gần cột cờ, lấy hắn cung tiễn thủ siêu việt tầm bắn. Đừng nói hiện tại cùng boss chỉ cách nhau 9 gạo khoảng cách, dù là 10 mét trở lên hắn cũng có biện pháp trúng đích boss. Cung tiễn thủ nhị chuyển kỹ năng tụ lực mũi tên, lớn nhất tầm bắn phạm vi có thể đạt tới đến 30 mét bên ngoài. Đương nhiên, muốn bắn trúng 30 mét bên ngoài địch nhân, tụ lực mũi tên tối thiểu đến tụ lực 9 giây max cấp thanh tiến độ mới được. Chỉ thấy thần các tật phong hai chân ôm lấy dây thừng, thân thể dựa vào tại trên cột cờ, hai tay dương cung lắp tên, xa xa khóa chặt nơi xa bị nhóm lớn mật thám chen chúc ở giữa cao đại boss bóng người. Siêu một tiếng, một mũi tên dài rời dây cung bắn ra, thương tổn bầy, mật thám đầu lĩnh trên đỉnh đầu, lập tức tuôn ra một cái đáng thương màu đỏ thương tổn con số. Mà hắn thân thể cũng cấp tốc xoay người lại, ánh mắt khóa chặt giữa không trung đã bắt đầu hướng về sau nhanh chóng bò sát thần các tật phong. Tật phong mau trở lại, Yên Hoa dịch thệ giọng dịu dàng đưa ra cảnh cáo. Chỉ thấy mật thám đầu lĩnh người mặc đen bóng giáp da, một bộ màu đen áo choàng, đầu bị một đỉnh áo choàng màu đen hoàn toàn che kín. Lúc này nó giữa hai tay xuất hiện một thanh trường cung, dương cung lắp tên chỉ hướng nơi xa giữa không trung, một chi hắc quang mũi tên dài hưu một chút nhanh chóng bắn về phía nơi xa. Lý Minh nhìn tim đập loạn, mới vừa rồi còn không cảm thấy sợ hãi, hiện tại đổi lại thần các tật phong tiến đến dẫn quái, hắn mới cảm giác được chính mình muốn là đi qua lời nói, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, mắt thấy màu đen ánh sáng bao khỏa mũi tên dài như thiểm điện bay về phía Tật Phong sau lưng. Có vẻ như một giây sau liền có thể đem hắn thân thể trước sau xuyên thủng. Mà bắn ra mũi tên dài mật thám thủ lĩnh, đã nhanh chân xông về phía trước, chuẩn bị tiếp cận gần Tật Phong vị trí. Ngay tại cái này vạn phần khẩn trương một khắc, thần các Tật Phong được xưng là cao ngón bản lĩnh. Cái này mới rốt cục hiển lộ ra, bởi vì linh giới bên trong chiến đấu tầm xa nghề nghiệp kỹ năng thiết lập. Chỉ cần vượt qua 8 mét phạm vi tầm bắn nghề nghiệp, bọn họ đại bộ phận công kích kỹ năng đều là phương hướng tính công kích khóa chặt. Có rất ít trực tiếp khóa chặt đối tượng thân thể vị công kích thủ đoạn, mà vượt qua 8 mét tầm bắn phạm vi viễn trình nghề nghiệp. Trước mắt cũng chỉ có pháp sư cùng cung tiễn thủ hai loại nghề nghiệp. Bọn họ phát động kỹ năng thời điểm, nhiều nhất cũng là lựa chọn xạ kích phương hướng cùng góc độ. Không cách nào xác định đến cụ thể nào đó địch nhân. Thần các Tật Phong nghe được sau lưng tiếng xe gió tới gần một khắc này. Đột nhiên hai chân siết chặt, thân thể trong nháy mắt lật nhảy đến dây thừng trên không. Bạch, hắc quang mũi tên dài gấp sượt qua bộ ngực hắn thẳng tắp bay qua. Chênh lệch chỉ ở trong gang tấc. Thật là đẹp trai, Tịch Mịch Như Yên hưng phấn duyên dáng gọi to nói, lão ca vững vàng, thần các đại cầu ha ha cười nói, nhanh chóng né qua một kích chí mạng này, thần các Tật Phong biết mật thám thống lĩnh chính đang nhanh chóng tới gần. Hắn cũng tranh thủ thời gian phản chuyển tới, tiếp tục hướng phía trước phi tốc trèo được, hướng về lầu gỗ phương hướng cấp tốc tới gần, minh minh bạch bạch. Chuẩn bị độc cổ thuật tiếp nhận cừu hận. Nhìn ngươi, thần các cuồng khiếu nhìn chằm chằm phía trước, lớn tiếng nói, một mực chuẩn bị đây. Lý Minh gật đầu hồi đáp. Hắn thời khắc chú ý mật thám thống lĩnh khoảng cách, chỉ cần đi vào công kích mình phạm vi, độc cổ thuật liền đem lập tức phát động. Mật thám thống lĩnh ngay tại nhanh chân vọt tới trước. Hắn cừu hận hoàn toàn bị thần các Tật Phong hấp dẫn. Nơi hắn đi qua, đám mật thám ào ào nhường đường, để hắn một đường theo dây thừng hướng lầu gỗ vọt tới. Vốn là khoảng 20 mét khoảng cách, thoáng cái đã đến gần một nửa, hơn nữa còn đang không ngừng rút ngắn. Thần các Tật Phong biết, một khi khoảng cách song phương quá mức tới gần, lại nghĩ né qua boss công kích đem sẽ phi thường khó khăn, mà lại lấy hắn lượng máu, còn không biết có thể hay không kháng trụ boss nén giận nhất kích. Hắn cũng đang nhanh chóng xông qua dây thừng, hướng về nhà lầu đỉnh đầu đào mệnh. Mật thám thống lĩnh tốc độ cực nhanh, mấy cái nhanh chân bay vọt, liền đã cấp tốc rút ngắn cùng Tật Phong khoảng cách. Khoát tay, trường cung lần nữa dương cung lắp tên, khóa chặt giữa không trung bóng người. Cẩn thận, cái này tựa như là phá giáp mũi tên. Thần các Yên Hoa dịch thể kinh hô nhắc nhở. Mật thám thống lĩnh mũi tên dài cuối cùng, đầu mũi tên phía trên lóng lánh nhạt đạm kim quang. Cung tiễn thủ kỹ năng bên trong, phá giáp mũi tên cũng là như vậy công kích đặc hiệu. Một khi chúng đích địch nhân, liền sẽ cho đối phương tạo thành đại lượng mức thương tổn, đồng thời tại thời gian nhất định bên trong giảm bớt đối phương phòng ngự thuộc tính. Một khi Tật Phong bị phá giáp mũi tên trúng đích, trước bất kể có hay không bị trực tiếp dây mất, chỉ cần đi vào phá giáp trạng thái, như vậy boss tiện tay một chút đòn công kích bình thường, liền có thể nhẹ nhõm mang đi hắn tất cả lượng máu. Tật Phong huynh, chém đứt dây thừng, Lý Minh bỗng nhiên la lớn. Thần các Tật Phong tựa hồ nghe đến hắn nhắc nhở, vung tay lên, trong tay đã thêm ra một thanh thu thập tiểu đao. Hàn quang lóe lên, dây thừng dài trong nháy mắt bị chém đứt. Hắn một cái tay nắm lấy dây thừng, nhanh chóng hướng về lầu hai cửa sổ vọt tới. Hiu, một đạo kim sắc bóng tên theo trước người hắn lướt qua, lại một lần nữa bay về phương xa bầu trời. Mà một giây sau, Thần các Tật Phong đã bị thần các Cuồng Khiếu ôm đồm lấy bả vai, kéo vào lầu hai cửa sổ. Đa tạ Minh Bạch huynh, muốn không phải ngươi hô câu nói kia, ta còn thật không biết cái kia đối phó thế nào đây. Thần các Tật Phong lòng còn sợ hãi nói cảm tạ, boss đến, chuẩn bị kéo Cừu Hận. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ lớn tiếng khẽ kêu nói, Lý Minh không kịp khách khí với hắn, liền tranh thủ thời gian giơ lên gậy ngắn, nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt đất núi, đuổi sát theo không muốn từ bỏ mật thám thống lĩnh. Bây giờ đối phương vọt tới lầu gỗ trước khoảng 10 mét vị trí, nhưng là Lý Minh vũ khí đi qua cường hóa về sau, ngoài định mức thêm ra một chút phụ gia tầm bắn, vừa vặn có thể hướng hắn phát động công kích. Bạch, lục quang trên không trung lập lòe, một giây sau đã đánh trúng mật thám thống lĩnh thân thể, đem hắn biến thành một cái to lớn bóng người màu xanh lục. Đỉnh đầu nhất thời nhảy ra từng chuỗi độc tính thương tổn con số, mà bọn họ hiện tại cũng thấy rõ ràng boss đỉnh đầu tên cùng hắn xác thực thuộc tính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.